Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 397, chương 33. God Hand. Dù sao phục khắc ma đạo thư cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Ron Black Cross tổng soái trên cơ bản phát động Black Cross tất cả thành viên. Cả ngày lẫn đêm ra công. Mới hoàn thành điểm này. Mà Erica tại cầm tới những này ma đạo thư về sau. Cũng nhanh ngựa thêm roi đưa đến Lucrezia trong nhà. Lucrezia tiểu thư, Emilia đại nhân đâu? Trong phòng, Lucrezia chỉ lầu hai thư phòng. Bất quá ta không ngại ngươi bây giờ quấy rầy Emilia đại nhân. Bởi vì Emilia đại nhân ngay tại làm một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Erica thấy hình, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cáo lui. Mà lúc này Emilia ngay tại trong thư phòng. Một bên lật xem ma đạo thư, một bên ở trong bầy cùng người khác nói chuyện phiếm. Bất quá Lucrezia cũng không có nói láo, bởi vì Emilia đúng là làm một kiện chuyện quan trọng. Emilia, các ngươi cảm thấy, ta hẳn là giết chết cái kia thần tương đối tốt. Hirasuka Shizuka, đương nhiên là Hades, đã ngươi muốn phục sinh quyền năng. Hades là yêu chất nhất lựa chọn, chẳng những tiếng tăm cao. Mà lại là minh vương, tuyệt đối có phục sinh quyền năng. Đúng vậy, Emilia muốn phục sinh quyền năng. Vài ngày trước, cú Chulain cùng Dehanstal Voban sau khi chiến đấu kết thúc, bị giết chết Dehanstal Voban phục sinh sau rời đi. Emilia nhìn thấy cái này một màn thời điểm, trong lòng lập tức liền có một cái ý nghĩ. Hắn muốn hay không cũng giết chết một cái dị thần, từ đối phương trong tay thu hoạch được phục sinh quyền năng. Mặc dù hắn hiện tại thực lực rất mạnh, nhưng nếu có một cái phục sinh quyền năng, liền có thể thêm ra một cái mạng. Thế là, Emilia tâm động, cho nên hôm nay dự định cùng bầy trong người thương lượng một chút. Nasume Takashi, ta cảm thấy đi, không nhất định phải là Hades. Hades thân là minh vương, tuyệt đối có phục sinh quyền năng. Nhưng vấn đề là, Hades tiếng tăm quá cao. Không chỉ có phục sinh quyền năng. Hephaestus, hạ mục nói không sai. Dehanstal Voban đã từng giết chết Ai Cập thần thoại bội thu cùng minh phủ chi thần Osiris. Kết quả cầm tới quyền năng xác thực Death Ring. Từ một điểm này liền có thể đánh giá ra. Giết chết thần linh thu hoạch được dạng gì quyền năng. Hoàn toàn chính là ngẫu nhiên. Cú Chulain, giống như là Goto Kusanagi như thế. Giết chết một cái Verotharagner, liền thu được Verotharagner toàn bộ quyền năng, hoàn toàn chính là dựa vào nhân vật chính quang hoàn bật hack. Hestia, điểm này ta đồng ý. Thế giới Champion Hades khẳng định có mấy loại quyền năng, không nhất định sẽ cầm tới ngươi muốn quyền năng. Cho nên, ta xem chừng, vẫn là đem thế giới Champion tất cả cùng minh phủ có liên quan dị thần giết một lần. Nhất định có thể cầm tới ngươi muốn quyền năng. Emilia không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Nhả rãnh bắt đầu. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Tại cái này thế giới muốn dị thần giáng lâm cũng không phải chuyện dễ dàng. Liền xem như ta. Cũng không có nắm chắc đem tất cả minh thần đều triệu hoán một lần. Kusinada Mikumo. Ta nhớ được tại thế giới Champion. Athena tựa hồ cũng là chi phối minh phủ hắc ám chi thần. Mà lại đã giáng lâm, nếu như giết chết nàng, có phải là cũng có thể thu hoạch được phục sinh quyền năng? Medusa, cái này thế giới Athena thành phần quá mức phức tạp, là đại địa nữ thần, hắc ám chi thần, cũng là trí tuệ chi thần. Trời biết giết chết nữ nhân này, có thể hay không thu hoạch được phục sinh quyền năng? Khả năng không lớn, Medusa nói không sai, cho nên... Ta đề nghị đi đường xưa, bắt trước Dehanstal Voban, giết chết cổ đại Mesopotamia mẫu thần Inanna thu hoạch được minh giới chi hắc long. Tosaka Jin, nếu như ta không có nhớ lầm, Inanna chính là Istar đi. Emilia, không sai, Tosaka Jin, thế giới Champion thần thoại thật đúng là loạn a. Rõ ràng Istar là Babylon tự nhiên cùng nữ thần mùa màng. Đồng thời cũng là ti tình yêu, sinh dục cùng chiến tranh nữ thần. Vì cái gì giết chết nàng sẽ thu hoạch được minh giới chi hắc long a? Rõ ràng tỷ tỷ của nàng càng phù hợp đầu này đi. Emiya, thần thoại chính là cái dạng này. Huống chi thế giới Kempion thần thoại vẫn là nhân loại biên soạn. Xuất hiện chuyện như vậy không đáng giá nhắc tới. Mà lại các ngươi thế giới không phải cũng là như thế sao? Tỷ như nói cái nào đó đáng thương đại công tước. Tosaka Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng đương nhiên biết cái nào đó đáng thương đại công tước nói tới ai. Vlad III, đã từng là tại Rumani xưng bá vương. Tại Rumani tiếng tăm có thể địch nổi Hy Lạp Heracles cùng anh vua Arthur. Có được tính áp đảo lực lượng. Cứ việc đối tại đã coi là người của địch nhân thì sẽ tàn khốc đối phó. Nhưng ở trên bản chất không thể nghi ngờ là một cái có được cao thượng nhân cách người lãnh đạo. Nhưng mà hắn càng thêm rộng làm người biết danh tự lại là Dracula. Trên thực tế là bởi vì Ireland tác giả Bram Stoker sáng tác tiểu thuyết dài ảnh hưởng. Bởi vậy Vlad Linker bên trên cũng bởi vì truyền thuyết bịa đặt mà mang theo ma cà rồng lực lượng cường đại. Nhưng hắn bản nhân cực độ chán ghét loại này năng lực. Dù cho khuất nhục chết đi cũng không muốn vận dụng. Đây cũng là một cái lão thằng xui xẻo. Giống như hắn xui xẻo. Còn có long nương Elizabeth Bathory. Cái này một vị cũng giống như hắn. Đồng dạng bị ma cà rồng truyền thuyết trói buộc. Emiya, cho nên, đại ca không nên cười lời nói nhị ca. Quả đen không nên cười lời nói hắc chứ. Tosaka Jin. Nếu như không phải ta đánh không lại ngươi, ta nhất định sẽ để ngươi đẹp mặt. Emiya, ha ha, Hirasuka Shizuka nhìn không được. Nói tóm lại, chúng ta thảo luận là phục sinh quyền năng sự tình. Không cần lệch ra lâu. Ngươi cảm thấy Medea đề nghị như thế nào? Giết chết Inanna cướp đoạt minh giới Hắc Long. Emiya, Medea biện pháp kỳ thật vẫn được. Nhưng vấn đề là chúng ta như thế nào tìm đến Inanna? Hoặc là như thế nào đem đối phương từ thần thoại bên trong lôi ra đến. Đây là một nan đề. Medea, không tính nan đề. Ta có biện pháp. Emiya có chút ngoài ý muốn. À, cái gì biện pháp? Medea, trước tiên đem Tosaka Jin xử lý. Sau đó dùng Tosaka Jin thi thể hiến tế. Đem Ishtar triệu hoán đi ra. Sau đó lại đem Ishtar đưa đến thế giới Kempion. Lợi dụng dị thế giới đồng vị thể ảnh hưởng, đem Inanna từ trong thần thoại lôi ra tới. Mặc dù nghe rất phiền phức, bất quá ta có thể cam đoan chuyện này xác suất thành công tại 8 thành trở lên. Tosaka Jin lập tức luống cuống. Nói đùa, cái này nhất định là nói đùa a, Emiya. Bất kể thế nào nhìn đây đều là nói đùa a. Ngươi có phải hay không ngốc? Tosaka Jin, ngươi ngậm miệng. Medea, quả nhiên vẫn là giết chết đi. Tosaka Jin, ta sai rồi. Làm ơn tất bỏ qua ta. Emiya, tốt, trò đùa dừng ở đây. Medea, ngươi thật sự có nắm chắc đem Ishtar triệu hoán đi ra. Medea, khả năng không lớn, nhưng vẫn là có, mà lại thực sự không được. Còn có một cái khác biện pháp. Emiya tò mò hỏi, cái gì biện pháp? Medea, đương nhiên là triệu hoán cuồng giai Heracles, đem đánh giết, nói không chừng có thể cầm tới đối phương God Hand, có thể phục sinh 12 lần, so với minh giới chi Hắc Long còn muốn càng hơn một bậc. Heracles, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Heracles thừa nhận, Emiya có được cướp đoạt địch nhân năng lực kỹ năng, nếu quả như thật đánh giết mình mấy lần, nói không chừng thật có thể thu hoạch được God Hand. Nhưng đem chủ ý đánh tới mình trên thân. Có thể hay không có chút quá mức. Emiya, bác bỏ. Heracles dù sao cũng là đồng bọn của chúng ta. Medea, ngươi thế mà dụ hoặc ta đánh giết đồng bạn của mình. Cái này cũng quá xúc sinh một điểm đi. Medea, kia lại cái gì? Dù sao ngươi triệu hoán chẳng qua là Heracles phân thân mà thôi. Bản thể của hắn trước mắt còn tại anh linh điện đợi hảo hảo. Lại không biết làm bị thương hắn một cây da lông. Emiya, càng thêm xúc sinh chính là, ta thế mà tâm động. Heracles, Ilia, oa a, các ngươi cũng quá hỏng đi. Thế mà đem chủ ý đánh tới Berserker trên thân. Làm Berserker Master, ta tuyệt đối không đồng ý chuyện này. Tosaka Jin, lại nói God Hand cái đồ chơi này là bảo cụ đi. Ngươi lấy được không phải cướp đoạt người khác năng lực kỹ năng sao? Ngươi xác định thật có thể cướp đoạt người khác bảo cụ? Emiya, cái này sao? Loki, ra giải thích một chút. Loki, đại khái là không thể nào đi. Bảo cụ cái đồ chơi này nói trắng ra là lấy nhân loại ảo tưởng làm khung xương mà bị làm ra vũ. Trang, càng có khuynh hướng một loại vũ khí. God Hand mặc dù đặc thù một điểm, nhưng vẫn như cũ lệ thuộc về bảo cụ phạm vi bên trong. Hẳn là không cách nào cướp đoạt. Emiya, rất tốt, ta lại không tâm động. Loki, bất quá một chút cố hữu kỹ năng vẫn là có thể cướp đoạt. Tỉ như Alchia trực giác, Medusa quái lực, Jin đặc gợi ý, lấy ngươi Nero cho dù 3 độ nghênh đón mặt trời lặn. Ta cảm thấy cái này kỹ năng còn không sai. Ngươi có thể nếm thử một chút. Tosaka Jin, đúng a, bạo quân Nero cho dù 3 độ nghênh đón mặt trời lặn cũng không phải là bảo cụ, mà là cố hữu kỹ năng. Ngươi hoàn toàn có thể nếm thử đem đoạt lại. Emiya, tốt a, ta thừa nhận, ta lại tâm động, đối với Nero cho dù 3 độ nghênh đón mặt trời lặn. Emiya vẫn là có chút hiểu rõ. Đây là từ Nero trước khi chết kinh lịch 3 lần mặt trời lặn một chuyện diễn biến mà đến kỹ năng. Từ Nero trước khi chết giật lời nói bên trong đản sinh kỹ năng. Truyền thuyết Nero tự vẫn bỏ mình 3 ngày sau. Tại phát hiện nàng Roma binh sĩ vì nàng đắp lên vài lúc từng một trận mở to mắt. Cũng mở miệng thăm hỏi bọn hắn. Cái này kỹ năng có thể giao phó Nero 3 lần phục sinh cơ hội. Mặc dù so không lên Heracles God Hand, nhưng ít nhất phải so minh giới chi hắc long mạnh nhất điểm. Hephaestus, chờ một chút, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đối Nero xuất thủ. Mặc dù cho dù 3 độ nghênh đón mặt trời lặn đúng là một cái phi thường ưu tú quyền năng. Nhưng ngươi cũng không thể cam đoan mình đánh chết Nero về sau. Cái thứ nhất cướp đoạt đến kỹ năng chính là cái này cho dù 3 độ nghênh đón mặt trời lặn đi. Cú, Chulain tùy tiện đáp lại. Giết nhiều mấy lần không phải tốt. Hephaestus, ngươi chẳng lẽ quên đi Nero còn có một cái khác cố hữu kỹ năng đi. Ilia, a, ta nhớ ra rồi. Nero còn có một cái đầu đau nhức bệnh cũ cố hữu kỹ năng. Từ khi còn sống xuất sinh bắt đầu liền kế thừa nguyền rủa. Bởi vì có được mãn tính đau đầu. Sử dụng tinh thần hệ kỹ năng xác suất thành công sẽ rõ rệt giảm xuống. Khó được nghệ thuật tài năng. Cũng bởi vì có cái này kỹ năng mà khó mà phát huy đầy đủ. Tosaka Jin, nói theo một ý nghĩa nào đó. Nero đúng là một cái phiền toái gia hỏa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.